Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 545. Tự vệ hình thức. Quan Thế Âm Bồ Tát từ bên ngoài đi vào, chắp tay trước ngực xoay người thi lễ, cung kính nói ra: "Khởi bẩm Phật Tổ, đệ tử trở về phục mệnh." Như Lai Phật Tổ mỉm cười gật đầu. Thật lớn thanh âm tại Đại Lôi Âm Tự bên trong tiếng vọng: "Làm phiền Quan Thế Âm Bồ Bôn Ba vất vả tát, mời Bồ Tát quy vị." Quan Thế Âm Bồ Tát người nhẹ nhàng mà lên, đứng phía bên tay trái bên cạnh thủ vị tòa sen bên trên. Một thân trắng noãn tố y, tay nâng dương chi ngọc tịnh bình, trong bình cắm một tiết cành liễu. Như Lai Phật Tổ mở miệng nói ra: "Nam Chiêm Bộ Châu khoảng cách đại đường đâu chỉ ức vạn dặm. Huyền Trang chỉ là phàm nhân chi thân làm sao có thể đi? Học hỏi kinh nghiệm con đường chính là tâm cảnh con đường. Tròn 10 vạn 8 ngàn dặm là đủ." Tất cả La Hán Bồ Tát tất cả đều cung kính tán dương nói ra: "Nam Vô A Di Đà Phật, tương đương ngã Phật từ bi." Đại Lôi Âm Tự nở rộ kim quang, một đạo mênh mông Phật quang hướng phía đông phương lan tràn mà đi, hình thành một cái Phật đạo trải tại hồng hoang đại địa phía trên, thẳng tới đại đường. Học hỏi kinh nghiệm đường thành, Đường Tam Tạng gắng sức đuổi theo. Từ đại đường Trường An tốn hao nửa tháng cũng mới đi vào Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu chỗ giao giới. Đương nhiên trong lúc đó vì trị bụng cũng tốn hao không ít thời gian. Vì Hàm Cốc Quan bên ngoài, đại đường thủ tướng tra xét thông quan văn điệp, dò xét vài lần Đường Tam Tạng, đem thông quan văn điệp đưa trả lại cho Đường Tam Tạng. Nói ra, phía trước là Song Xiên Lĩnh, bên trong hổ báo hoành hành, ưng kích vượn rít gào, người sống không thể độ, người coi là thật muốn đi qua. Đường Tam Tạng tiếp nhận thông quan văn điệp, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nhưng là kiên định nói ra: "Bần tăng phụng bệ hạ chi mệnh tiến đến Tây Thiên cầu lấy chân kinh, há có thể e ngại gian nguy liền nửa đường mà quay về." Thủ tướng ôm quyền thi lễ, nghiêm túc nói ra: "Ta trước kia rất không quen nhìn trong Phật giáo người, tuy nhiên ngươi là một cái ngoại lệ, mời quá quan đi, nếu là chuyện không thể làm, trước khi trời tối mau chóng lui về quan nội, có thể bảo vệ ngươi bình an." "Đa tạ tướng quân." Đường Tam Tạng ngồi trở lại trong xe, vui vẻ vượt mức quy định lái đi. Một cái phó tướng đi đến thủ tướng bên cạnh, nhỏ giọng nói ra: "Tướng quân, ngươi nói hắn sẽ trở về sao?" Thủ tướng nhìn xem cơ quan xe rời đi bóng lưng, nặng nề nói ra: "Sẽ không, hắn là một cái có tín ngưỡng hòa thượng, giống như chúng ta quân nhân tín ngưỡng là thủ hộ đại đường, mà của hắn tín ngưỡng là cầu lấy chân kinh, hắn sẽ chỉ chết phía trước tiến con đường bên trên." Phó tướng cảm khái nói ra: "Cái kia ngược lại là đáng tiếc, hắn khẳng định sẽ táng thân Song Xiên Lĩnh bên trong." Thủ tướng cười ha ha một tiếng nói ra: "Ta nhìn chưa hẳn, Song Xiên Lĩnh khó không được hắn. A tương đương chẳng lẽ hắn còn có phi phàm bản lĩnh?" Phó tướng hiếu kỳ hỏi: "Phi phàm bản lĩnh hắn ngược lại là không có, chỉ là hắn chiếc kia cơ quan xe không tầm thường. Loại này cao cấp cỗ xe hẳn là có hình thức chiến đấu, đủ đã có thể bảo hộ hắn vượt qua Song Xiên Lĩnh. Chỉ là con đường tiếp theo liền không dễ đi. Nghe đồn đại đường bên ngoài thế nhưng là yêu ma đông đảo, cơ quan xe nhưng đối phó không yêu ma quỷ quái." Phó tướng cảm khái nói ra: "Nghe phía Tây thương nhân nói, càng là hướng Tây yêu ma càng nhiều. Cái gọi là Phật kinh thật đáng tin sao? Hay là thiên đình đáng tin?" Thủ tướng quay người hướng phía quan nội đi đến, quát, đóng cửa. Ầm ầm, tương đương thành môn chậm rãi quan bế, đông tương đương triệt để khép lại, giống như một tòa núi nhỏ đứng vững tại đại đường biên cảnh, đem yêu ma quỷ quái tất cả đều ngăn tại quan ngoại. Đường Tam Tạng lái xe vui vẻ lại vui vẻ, đường núi gồ ghề nhấp nhô, vẻn vẹn đi trong vòng hơn 10 dặm liền triệt để đi không được. Phía trước cũng là núi đá đứng vững, cây cối mọc thành bụi. Trong xe, Đường Tam Tạng xốc lên một cái hộp, lộ ra bên trong nút bấm, tự nói ra: "Dựa theo huấn luyện viên thuyết pháp, hẳn là cái này." Đưa tay ấn vào nút bấm, tạch tạch tạch tương đương toàn bộ xe đung đưa. Đầu xe hướng phía thượng diện nâng lên. Thiên địa xoay tròn. A tương đương, Đường Tam Tạng vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô. Sau một lát, một cái cao 4 mét cương thiết cơ quan nhân đứng vững tại núi đá ở giữa. Cương thiết người ở ngực bốn phía đều có trong suốt tấm gương. Hình thành một cái không gian. Đường Tam Tạng đang ngồi ở cái này thu nhỏ không gian trước đó. Phía trước có lấy một cái tay cầm đồng dạng bàn điều khiển. A-di-đà-phật tương đương, A-di-đà-phật tương đương, Đường Tam Tạng chưa tỉnh hồn niệm hai tiếng Phật hiệu. Trước đó huấn luyện xe, biến thân cũng không có cao như vậy. Động tác cũng không có như thế lớn a. Đường Tam Tạng cầm qua phía trước thao tác tay cầm, hướng phía trước đột nhiên đẩy. Dầm dầm dầm tương đương cương thiết người chậm rãi vượt mức quy định đi đến. Đi tới liền chạy đứng lên. Vọt thẳng vào núi rừng bên trong. Bắt đầu còn có chút lảo đảo. Nhiều lần kém chút ngã sấp xuống. Dần dần Đường Tam Tạng tìm đến trạng thái. Phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương cơ quan nhân tại trong núi rừng bắt đầu chạy. Kinh hãi tẩu thú chạy trốn. Phi điểu trùng thiên. Hỗn loạn tưng bừng. Trong núi đen rất nhanh, mặt trời lặn dư huy còn không có rơi xuống, song xiên lĩnh bên trong liền một vùng tăm tối. Hai cái đèn lớn tại trong núi rừng chiếu rọi, đèn lớn về sau, Đường Tam Tạng điều khiển lấy cương thiết cơ quan nhân mạnh mẽ đâm tới. Bên ngoài là đen nhánh sơn lâm, cơ quan xe không gian thu hẹp, cho hắn mãnh liệt cảm giác an toàn, mảy may vô dụng cảm giác sợ hãi. Trong núi rừng, một con ban lan cự hổ nằm sấp trên mặt đất, trong ánh mắt lóe hung quang, nhìn chằm chằm phía trước chạy tới cự nhân. Ngao ô tương đương, một tiếng hổ khiếu chấn động sơn lâm. Một con vượt qua dài 10 mét to lớn núi hổ từ trong bụi cỏ đập ra, giống như một đoàn mây đen lao thẳng tới cơ quan nhân. Đường Tam Tạng nhất thời bị hù não hải trống rỗng, cơ quan nhân nhất thời dừng ở nguyên địa. Quanh tương đương cự hổ song trưởng nhào vào cơ quan nhân ở ngực. To lớn lực đạo nhất thời đẩy cơ quan nhân hướng phía bay ngược mà đi. Một tiếng ầm vang nện ở trong núi rừng. A tương đương, trong phòng điều khiển. Đường Tam Tạng cũng vô ý thức phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu. Hai tay ôm đầu, thân thể đung đưa trái phải. Đụng toàn thân đau nhức. Giống tương đương, bên ngoài cự hổ rít lên một tiếng. Một ngụm hướng phía cơ quan nhân đầu lâu táp tới, cắn vang lên kèn kẹt, bắn tung tóe từng đạo hỏa tinh. Đường Tam Tạng tại điều khiển trong phòng một trận hoảng sợ gọi bậy, dùng sức thôi động thao tác cán. Bên ngoài cơ quan nhân cũng trèo chống thân thể, nhưng mỗi một lần muốn đứng dậy đều bị cự hổ dùng đại lực đạo cuồng bạo đánh xuống, trùng điệp đập xuống đất. Cự hổ nhào vào cơ quan nhân trên thân, không phải đập cũng là gầm nhẹ cắn xé. Tích tích tích tương đương, cơ quan xe trong phòng điều khiển vang lên từng đợt âm thanh cảnh báo. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Bệ hạ ngự giá nhận công kích. Đã gửi đi tin cầu cứu. Cầu cứu thất bại. Phụ cận không có hộ vệ cơ quan. Mời bệ hạ trao quyền. Mở ra tự vệ hình thức. Đường Tam Tạng đầu đầy mồ hôi. Một trận luống cuống tay chân. Tự vệ hình thức. Nói qua. Huấn luyện viên có nói qua, một ít đặc thù xe hình có cái này hình thức, nhưng là ở nơi đó đâu? Từ nơi nào mở ra đâu? Ta không biết a. Tích giọt tương đương mời bệ hạ trao quyền mở ra tự vệ hình thức. Không phải vậy ta không cách nào cam đoan bệ hạ an toàn. Tích giọt tương đương mời bệ hạ trao quyền mở ra tự vệ hình thức. Tích tương đương đã xác định bệ hạ quên tự vệ hình thức mở ra phương thức. Tự vệ hình thức tự động mở ra. Trong phòng điều khiển thao tác tay cầm đột nhiên bắn ra. Tay cầm nội bộ hiển hiện một cái nút màu đỏ. Ấn tay cầm tự động hạ xuống. Từng cái vũ tướng hình chiếu xuất hiện ở phía trước. Uất Trì Kính Đức, Khuất Đồ Thông, Xài Thiệu, Hầu Quân Tập, Trình Chi Tiết, Tần Quỳnh, Lý Hiếu Cung vân vân. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.